One Piece ta là Yaki, chương 48, đến Vương quốc Drum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy bị một loại côn trùng ở đảo tiền sử cắn, các ông có trị được không? Yaki nhìn tên bác sĩ đang xem bệnh cho Nami hỏi, nhưng ông bác sĩ kia sau khi xem qua thì đứng lên lắc đầu cười khổ nói. Bọn tôi không biết loại côn trùng này, có lẽ, ông bác sĩ nói được một nửa thì dừng. Có lẽ chuyện gì? Yaki nhìn lão hỏi, có lẽ chỉ có bà ấy biết. Bà ấy là Dr. Koha, bà sống hơn 100 tuổi rồi, vẫn khỏe mạnh như trung niên 40. Ông bác sĩ kia nói, bà ấy đang ở đâu? Sanji bên cạnh hỏi, ở Vương quốc Drum, lão bác sĩ vừa nói vừa lấy ra một Eternal Pearl từ trong ngực dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người nói. Đây là Eternal Lock đến Drum, nói đến thì dài dòng. Lúc trước bọn tôi làm một chút chuyện sai trái với Vương quốc Drum, vì thế không muốn tên Wapol này quay trở lại Drum. Nếu lão trở lại sẽ dẫn đến tai họa cho cả vương quốc. Yaki đi đến lấy Eternal Pearl quan sát một lúc mới gật đầu nói. Nhìn có vẻ như là thật, nhưng để chắc chắn, phải giữ đám người này lại. Yaki nhìn về phía Luffy hỏi. Luffy tớ nghĩ chúng ta nên chia người thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục tiến về Alabasta, một nhóm khác sẽ đi đến Drum tìm bác sĩ cho Nami. Cậu thấy sao? Ừ, ý kiến hay. Luffy gật gật đầu nói. Nửa giờ sau, Luffy cổng theo Nami và Yaki đứng trên thuyền của tên Wapol nhìn đám người Zoro phía dưới hét lớn. Các cậu đến Alabasta trước nhớ hãy cẩn thận. Được rồi, bọn tớ sẽ hành động cẩn thận. Luffy, Yaki, nhớ trông non tốt cho Nami. Usopp bên dưới vẫy vẫy tay nói lớn. Ngay sau đó thuyền Wapol lặn xuống biển, nhanh chóng biến mất. Trước đó nửa giờ, sau khi bàn bạc kỹ, mọi người quyết định Yaki và Luffy sẽ mang theo Nami đến Drum tìm bác sĩ cứu chữa cho Nami. Zoro, Sanji, Vivi, Usopp và một tên hoa tiêu của nhóm Wapol tiến về Alabasta cố gắng ngăn cản quân phản loạn trước khi chiến đấu xảy ra. Sáng sớm ngày tiếp theo khi Yaki còn tu luyện bên cạnh Nami thì Luffy viết một chữ thịt lên trán, sau đó kéo hai má ra ngồi trên ghế bên cạnh Nami nói. Nami nhìn tớ nè, nhìn nè, là thật, sao cậu không cười nhỉ? Thôi mà cười đi Nami. Yaki nghe tiếng động thì thức giấc, thấy Luffy đang ngồi quay lưng với mình không biết hắn đang làm cái trò quái quỷ gì thì hỏi. Luffy cậu làm gì thế? Sao không để Nami ngủ? Yaki đứng lên đi đến gần sau lưng Luffy, đúng lúc sắp đến nơi thì Luffy quay đầu khiến hắn giật nảy cả mình. Không chút do dự, Yaki nện cho Luffy một đấm vào cái bản mặt ghê tởm kia nói. Cậu dẹp ngay đi, nhìn ghê quá, Nami thấy chắc lên tăng sông mà chết quá. Đúng lúc này tên hề đeo cung xuất hiện trước cửa phòng nói. Hai vị chúng ta đến Vương quốc Drum rồi. Ồ, đúng là một hòn đảo, trắng toát tuyết phải không nhỉ? Luffy chạy đến bong thuyền nói. Ơ là tuyết, đây là đảo mùa đông. Lúc trước nghe Nami nói, đảo ở Đại Hải Trình sẽ được chia thành 4 loại, đảo mùa hè, đảo mùa thu, đảo mùa đông, đảo mùa xuân, mỗi loại đều có 4 mùa riêng biệt. Cơ bản là thế, nhưng cũng tồn tại rất nhiều đảo có khí hậu khác nhau, đến bây giờ chưa ai tổng kết được khí hậu của Đại Hải Trình. Yaki đứng bên cạnh nói, sau đó nghiêm túc nói với Luffy, lần này chúng ta lên đảo việc ưu tiên là kiếm bác sĩ cho Nami. Cậu không được chạy loạn, cho đến khi Nami được trị liệu. Này Luffy có nghe không đấy? Yaki chưa nói hết thì đã thấy Luffy chạy ra sau thuyền, hắn đành lắc đầu cười khổ tự mình lẩm bẩm. Vận mệnh chi tử lại là một tên não cao su, thật sự là một thế giới điên cuồng. Thật vô lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy hét lên giận dữ nhìn chằm chằm đám người trên đảo đang chĩa súng vào mình. Hắn sắng lên tay áo muốn lao lên đánh nhau. Chuẩn bị bắn, người trên đảo súng chĩa thẳng vào Luffy và người trên thuyền, cả hai bên đều dương cung bạt kiếm chuẩn bị nổ súng. Rầm, cửa cabin thuyền mở ra, Yaki ra đến bong thuyền thì kinh ngạc thấy hai bên đang chuẩn bị đánh nhau thì giận dữ hét lớn. Dừng tay lại hết cho ta, Yaki vận khí từ đan điền hét lớn, tiếng hét của hắn phát ra như pháo nổ. Thậm chí khiến Nami đang được cổng sau lưng cũng có chút giật mình. Yaki, bọn họ tấn công tớ. Luffy thấy Yaki cổng Nami đi ra quát lớn thì tới gần nói. Không tấn công cậu thì tấn công ai hả? Cậu là hải tặc, với lại nhìn kìa, người trên đảo hình như có ác ý với đám người trên thuyền. Cậu nhảy ra đứng đầu, không bắn cậu thì bắn ai? Yaki tức giận nói, gõ đầu Luffy một cái rồi nói tiếp. Chúng ta đến đây chủ yếu là nhờ cậy người ta cứu người. Nami sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu muốn đánh nhau hay là cứu Nami đây? Yaki nói xong thì bước lên phía trước để lại Luffy đang trầm mặt phía sau. Vừa đến trước đám người, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người trên thuyền, đặc biệt mấy tên đang còn nắm chặt súng trong tay kia. Các ngươi bỏ súng xuống hết cho ta, kẻ nào còn giữ chặt vũ khí thì... Yaki nói không hết câu nhưng với giọng âm trầm cùng trên người tỏa ra một loại áp lực đáng sợ khiến tất mọi người hiểu rõ hậu quả trái ý hắn. Mọi người trên thuyền nhanh chóng đặt vũ khí xuống, sau đó lùi lại tụ lại một góc trên ở bong thuyền. Yaki quay người, nhìn người làng đang chĩa súng vào mình cúi chào nói. Xin lỗi các vị, vừa nãy bạn tôi không cố ý, chúng tôi đến đảo là muốn tìm bác sĩ cứu lấy đồng bạn của mình. Xin hãy gọi bác sĩ cứu lấy bạn chúng tôi. Xin lỗi, tôi đã sai, xin các vị gọi bác sĩ cứu lấy bạn của tôi. Luffy cũng từ phía sau đi lên quỳ rạp trên đất nói. Thấy hai người thành tâm cầu xin, người trên đảo cũng có chút do dự, cũng hạ súng xuống. Sau một lúc một người trung niên mặc áo giáp xanh tiến lên trước hỏi. Hai người không phải cùng một bọn với họ. Không phải, chúng tôi chỉ đi nhờ họ đến đảo để tìm bác sĩ. Yaki lập tức trả lời. Theo tôi dẫn các vị vào thôn. Chỉ ba người các cậu. Cách chương,